Tôi nghi ngờ, sự việc mà ông Hồ Di Trúc lại có thể tư tư không biết, gọi điện hỏi Binh, quả nhiên là vậy. Binh nói, bố yêu cầu cậu ta không được nói với ai, kể cả chị gái, về việc bố để lại di chúc cho tôi. Như vậy càng là lý do để tôi từ chối nói. Chuyện ấy, với Binh, tôi nói với Binh, bố cậu làm như vậy là xét đến quan hệ của tôi với chị cậu trước đây, lo tôi không qua nổi sự truy hỏi của tư tư, cho nên mới giấu tư tư. Binh nghe tôi nói, liền buông một câu. Thì ra thế, sau đấy cúp máy, tôi tin từ nay về sau Binh sẽ không hỏi gì tôi nữa. Như vậy càng tốt, rất tốt. Điều tôi không ngờ là tư tư viết thư cho tôi dài như thế, lá thư 18 trang giấy, trang nào cũng chi chít chữ, không giống một lá thư, từ những nét chữ không giống nhau và viết chắp chắp nối nối, ít nhất lá thư cũng phải viết trong mấy hôm mới xong, viết xong ngày 23 tháng 3. Đấy cũng là thời gian tôi nhận được điện thoại của Binh. Theo nội dung bức thư, đây là một phần của bản thảo truyện, đúng hơn là một bức thư, trong đó có tình cảm, có cốt truyện, đọc rất xúc động, đã đọc rồi là chỉ muốn đọc cho hết. Khách chương.